Test lớp thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng. Chương 37, người này của tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng, sao rồi Đia? Sinh nhật bạn thế nào? Ngay khi Đia bước vào trong căn hộ sang trọng, người to con đang đi ra khỏi nhà bếp cùng lon bia liền mở miệng chào hỏi. Làm cho cậu nhóc mím miệng lại nhìn anh Porsche thật kỹ. Anh Porsche có gì tốt ta? Tại sao người phụ nữ đó phải tới giành chứ? Thừa nhận là đẹp trai. Thừa nhận là cao. Thừa nhận là giàu. Thừa nhận là chỉ mặc bộ đồ ngủ màu sậm thôi tim đã run. Thừa nhận là chỉ động tác nâng lon bia lên nhấp môi thôi cũng đã đẹp. Thừa nhận là tính cách ấm áp tới nỗi trái tim đã chịu thua từ hồi 15 tuổi. Nhưng rồi sao? Nhất thiết phải giành của tao hay sao? Anh Porsche là của tao. Của tao, có bị gì không vậy? Làm cái mặt lạ lùng. Và dường như Purin để ý thấy đứa trẻ giữ kỹ đồ nhìn có vẻ kỳ lạ. Chân dài liền bước tới. Bàn tay lớn thì đặt lên trên trán. Chỉ là tốt bụng, ấm áp, hay lo lắng. Chỉ có nhiêu đó tốt thôi. Tại sao phải giành của tao? Thân người cũng đâu có nóng đâu. Bị gì vậy? Hừm, chó con, giọng chỉ êm êm, ấm ấm, nghe rồi thấy an lòng. Lại bị bạn chọc nữa phải không? Hừm, hết nổi rồi. Mập, hừm, suy nghĩ cuối cùng làm cho chú chó con chịu hết nổi. Trở thành người tiến tới tựa vào lồng ngực ấm áp. Hai tay thì ôm quanh eo làm cho người lo lắng chỉ có thể ngạc nhiên. Nhưng một lúc sau đã mỉm cười. Mập, bị gì? Purin đặt lon bia lên đầu tủ rồi đưa hai tay lên ôm eo nhóc nhỏ. Hơn nữa còn lắc người nhẹ nhẹ, làm cho Đia càng ôm đối phương chặt hơn. Vùi vùi, tựa tựa vào lồng ngực rộng nhiều hơn trước. Trong khi lòng chỉ nghĩ một điều. Anh Porsche là của tao. Người yêu của tao. Không chịu đem cho ai hết. Không có gì. Chỉ có thể nói giọng lý nhí để cho người nghe bật cười. Có phải đang khiêu gợi nhau không vậy? Đẩy, khùng quá, không chịu nữa đâu, Đia còn đang đau mà. Nói rồi đẩy lồng ngực của người cao giáo hết sức. Mặt nóng lên, siết chặt túi của mình rồi cúi mặt cúi mũi nói một hơi. Đia đi tắm trước nhé. Nói rồi liền chạy vào phòng ngủ của mình nếu không phải bởi vì anh Porsche níu giữ cánh tay lại trước. Đi tắm ở phòng anh. Rồi hôm nay ngủ ở phòng anh. Đừng có mà chạy trốn về phòng của mình. Nghe như thế nào thì rõ ràng cũng là câu lệnh của chủ nhân to con mà. Thế là nhóc miệng đỏ chề môi. Ngẩng mặt lên cãi. Tại sao Đia phải ngủ ở phòng anh chứ? Phòng Đia cũng có. Chỉ là gần như không có ngủ thôi. Trốn đi ngủ vào những lúc thi cử và lúc đau cửa sau như vậy thôi. Và câu hỏi này làm cho anh Porsche mỉm cười tươi rồi nói một cách đơn giản. Nhưng lại làm cho người nghe nóng hết cả mặt cả cổ. Anh muốn nằm ôm Đia. Anh Porsche đúng điên. Chỉ có thể thốt lên nhỏ tiếng rồi rút tay ra khỏi sự kiểm soát. Chạy mất tích vào trong phòng ngay lập tức. Làm cho người nhìn bật cười ở phía sau. Nhìn cũng đủ biết là chó con lại mắc cỡ nữa rồi. Mặc dù không nhịn được mà nghĩ, hồi nãy nó làm nũng, phải không? Suy nghĩ của Purin được nhận sự chứng minh lúc hơn 1 giờ sáng. Đia, ngủ được rồi. Purin vừa mới giải quyết công việc của mình xong rồi bước vào phòng ngủ. Mở lời nói với nhóc miệng đỏ đang bấm chuột liên tục ở trước máy tính xách tay. Và cậu vừa nói xong, Đia liền tắt game. Không quay qua la lối xin xỏ cho hết trận trước và không quan tâm bạn bè chửi trên Facebook vì đã mất tích. Và khi vừa tắt máy xong thì liền quay cái ghế làm việc của chủ nhân căn phòng mà mình đã chiếm rồi ngẩng mặt lên chớp mắt lia lịa. Gò má đỏ lên rồi lầm bầm. Bế Đia chút đi. Hừm, người nghe chỉ biết mở to mắt hơn một chút trước khi bật cười. Sao lại cười? Đia tự đi ngủ cũng được. Mập, rồi anh nói câu nào rằng sẽ không bế chưa? Purin nói rồi nhấn hai bên vai của chú chó con xuống. hơn nữa còn mỉm cười tươi. Tới nỗi người kiềm sự xấu hổ muốn chết chỉ có thể ngẩng mặt lên chớp mắt lia lịa. Nào, đưa tay lên ôm cổ anh đàng hoàng đi. Hay, ý đia là cõng lên lưng. Không phải, không phải bế như vậy. Người đang cố gắng làm nũng nói bằng giọng run rẩy khi anh Porter cúi người xuống luồn tay vào dưới đầu gối. Tay còn lại thì đỡ ở phần gáy. Tới mức định vùng vẫy. Thì tại đây là tư thế bế cô dâu mà. Nhưng tiếng la lối nho nhỏ này không lọt vào tai người nghe dù chỉ một chút. Mập, em cũng nặng dữ nhỉ. Nói xong, người nói là nặng lại nâng chó con lên một cách khỏe ri. Làm cho đia nhanh chóng ôm lấy cổ đối phương một cách tự động. Nhìn người bước dài tới đặt cậu lên giường. Xấu hổ tới nỗi không dám nhìn vào mắt đối phương. Chỉ biết la lối che giấu. Lúc anh đè đia không biết bao nhiêu lần. Đia còn chưa bao giờ than nặng nữa mà. Thì tại đia than là chật. Anh Porter điên. Chú chó con đấm hết sức vào vai người đã buông cậu ra. Hơi há miệng một chút nhìn người nói ra như không có gì. Ờ, đó là sự thật. Nhưng đó không phải là than. Cái chặt chặt, chật chật, sâu sâu đó là đia rên. Không phải than, chắc chết, anh Porter lại chọc tao nữa rồi. Nào, nằm đàng hoàng, anh sắp tắt đèn rồi. Và người chọc liền kéo cái mền lớn lên cho đia luồn chân vào đó. Sau đó liền quay người đi tắt đèn rồi mò đường quay lại chui vào cùng một cái mền. Anh Porter, và rồi chỉ vừa mới buông người xuống chưa tới 2 giây. Chó con đã gọi nữa rồi. Hừm, ôm chút đi, tiếng lầm bầm nho nhỏ làm cho Purin quay sang nằm nghiêng. Nhìn xuyên qua bóng tối và thấy đôi mắt trong veo vẫn nhìn chăm chú một cách đầy hy vọng. Mập, và thay câu trả lời. Hai tay liền bao lấy eo nhóc nhỏ vào trong vòng tay ngay lập tức và rồi giọng trầm nói một cách buồn cười. Rốt cuộc không có khiêu gợi anh, mà đang làm nũng với anh phải không? Chó con, người nghe suýt nữa đã đẩy đối phương ra rồi. Nhưng cơ thể lại càng vặn vẹo tìm sự ấm áp giống như chó con tìm hơi ấm. Hai tay ôm eo đáp lại rồi quyết định. Gật, gật đầu ngay tại lồng ngực để nói rằng. Đia làm nũng, dù cho không có ngực to to, không có thân hình chữ X, không phải con gái có thân người mềm mại, không có mưu mô xảo quyệt, nhưng cậu dám chắc cậu có cái tốt đẹp, chính là cái này, trò làm nũng, ngay cả chế Dream dữ dằn mà còn chịu thua lúc cậu làm nũng. Chính vì vậy, thằng đia này sẽ moi mọi thứ ra để làm nũng với anh Porter luôn. Dù cho đáng xấu hổ hơn lúc làm nũng chị gái nhiều lắm đi chăng nữa. Hừ, làm nũng như vậy, coi chừng sẽ bị đau nhiều hơn trước. Thì nếu anh Porter không tội nghiệp chú chó con đáng thương thì anh cứ làm đi. Không cần quan tâm rằng đia có đau hay không đâu. Kìa, có cả làm nũng, cả giọng điệu tủi thân. Rồi Purin làm thế nào được chứ? Ngoài việc hôn nhẹ lên thái dương. Người mùi xà phòng thơm tho vào đầy phổi. Cư xử dễ thương như vậy. Hôm nay có chuyện gì không? Nhưng chắc chắn rằng người trưởng thành to con biết rằng nó bất thường nên mới mở miệng hỏi thẳng. Cảm nhận được rằng đia càng cựa nguậy trong vòng tay nhiều hơn. Thế là đưa tay tới xoa nhẹ đầu nó. Vậy mọi khi đia không dễ thương à? Còn làm giọng nhõng nhẽo. Hừ. Thừa nhận là dễ thương rồi chứ gì. Sao nói bản thân đẹp trai mà. Purin bật cười. Biết rằng một hồi đia nhất định sẽ la lối. Kiểu mà không phải. Thì dễ thương với một mình anh Porter. Không tốt hay sao. Người to con đứng hình ngay lập tức. Tảng thịt trong ngực đập mạnh vì tiếng nói ở chỗ lồng ngực cùng với cảm xúc gì đó lan tỏa khắp cơ thể. Tới nỗi không nhịn được mà vùi vào cái cổ trắng. Bàn tay to thì không nhịn được mà luồn vào trong quần đá banh. Vuốt ve hông, lại còn lầm bầm nhỏ tiếng. Cư xử dễ thương như vậy. Anh không đảm bảo sự an toàn nhé. Vậy có nghĩa là ai cư xử dễ thương với anh Porter? anh Porter cũng đều có hứng hết chứ gì. Nhưng rồi, cảm xúc nóng bỏng đang bao quanh cả hai liền tan biến gần như vào giây phút đó. Người nghe khựng tay lại ngay lập tức. Hơn nữa còn cúi nhìn người càng vùi người vào ngực cậu nhiều hơn. Nhận biết ngay rằng nhóc này nhất định đang nghĩ chuyện gì đó. Chuyện party, nhưng chuyện đó cậu nói rõ rồi mà. Ý Đia là ai? Chính vì vậy Purin nói thẳng. Đặt tay lên eo, dùng cái giọng êm ái dỗ dành làm cho chú chó con cắn chặt môi. Một lòng thì muốn nói, nhưng một lòng khác lại nói không nên lời. Sinh ra làm con trai, nhưng lại có con gái thách thức như vậy. Nó tệ, tệ cực kỳ, tệ ở chỗ bản thân mình vì không chịu thua giới tính người mẹ như vậy. Anh Porter, đi hỏi được không? Và rồi không cần đợi người nghe cho phép, Đia đã nói tiếp ngay. Anh Porter có từng yêu ai chưa? Đia biết là anh có nhiều bạn gái. Từ lúc ở Thái cho tới khi ở Mỹ, anh từng yêu những người phụ nữ đó bao giờ chưa? Và nếu anh không yêu, tại sao anh lại có thể quan hệ với những người đó được? Câu hỏi ở trong đầu từ lúc ngồi tàu điện về nhà đã được hỏi ra một hơi. Và điều đó làm cho người nghe chỉ biết siết chặt vòng tay hơn. Tại sao Đia lại hỏi anh nếu điều đó sẽ làm cho chính Đia đau chứ? Dù nghĩ như vậy, nhưng Purin lại thở dài rồi chọn việc nói ra. Đia hứa với anh trước. Nếu anh trả lời, Đia nhất định không được giận anh. Lòng thì muốn gạt bỏ. Nhưng bởi vì sự tò mò, làm cho cậu gật đầu. Và điều đó làm cho anh Porter thở dài lần nữa. Vì Dream, hai từ đó làm cho mặt người nghe tê dại. Trái tim suýt nữa đã ngừng đập. Hai tay đang ôm anh Porter run lên ngay lập tức. Mặc dù tin tưởng cả chị gái, cả người yêu của mình như thế nào, nhưng vết thương trong lòng chưa bao giờ khỏi hẳn được. Và chàng trai biết rõ nên nhanh chóng giải thích tiếp. Bấy lâu nay, anh luôn nghĩ rằng anh yêu Dream. Chỉ nghĩ thôi nhé Đia. Và không phải là anh không cố gắng yêu người khác. Việc anh quen với nhiều cô gái vì anh muốn chứng minh cảm giác của chính mình. À, và mỗi lần anh quen một người. Không có cùng lúc nhé Đia. Cứ như biết, thế nên cậu chặn đầu trước rồi nói tiếp. Anh muốn biết rằng anh có yêu người phụ nữ khác được không? Anh quen với ai, anh cũng đều cố gắng quan tâm người đó sao cho tốt nhất có thể. Cố gắng yêu người đó. Và khi tới một thời điểm, nó đi theo cơ chế sinh lý của cơ thể. Bọn anh quan hệ với nhau. Nhưng dù cho quan hệ, nó cũng không trói buộc được trái tim anh. Khi người đó xin chia tay thì anh đồng ý, không đau. Không nhói, mối quan hệ kết thúc, mọi thứ kết thúc, tất cả là vì anh luôn nghĩ rằng trái tim anh bị trói buộc ở chỗ Dream. Tại sao càng nghe tao càng nóng hết cả mắt vậy ta? Thiệt chứ, muốn khóc, Đia chỉ biết nghĩ trong lòng. Cảm thấy rất đau vì điều mà mình được nghe thấy. Tới nỗi muốn bịt tai, nhưng sự tiếp xúc ấm áp của đôi môi chạm lên gò má làm cho cậu tập trung nghe tiếp. Cho tới khi Đia tới ở cùng anh, mọi thứ thay đổi, anh thích ở cạnh Đia, anh thích hôn Đia, thích ôm, anh bắt đầu quên Dream ra khỏi trái tim. Khi anh tới nhà em, anh tới tìm người em, không phải người chị, cho tới khi anh biết được rằng tình cảm mà anh có với Dream, nó không phải tình yêu kiểu mà anh có với Đia. Và anh biết được, Purin lặng đi một chút. Cứ như đang sắp xếp lại tình cảm của mình. Anh chưa từng yêu ai cho tới khi yêu Đia. Kỳ này chú chó con ngẩng mặt lên nhìn vào mắt. Làm cho người nói mỉm cười nhạt. Đầu ngón tay xoa nhẹ gò má trắng trẻo. Có thể sẽ có lỗi với tất cả người phụ nữ mà anh từng trải qua. Nhưng anh chưa từng yêu những người đó. Qua rồi thì qua luôn. Nhưng với Đia thì không phải. Anh không định để cho Đia đi. Không chịu để cho Đia kết thúc mối quan hệ với anh. À, không chịu để cho Đia đi chứng minh với bất kỳ người phụ nữ nào rằng có yêu anh thật hay không nữa. Câu cuối không quên nhấn mạnh trước. Chắc rồi, Purin hiểu tường tận cảm giác của mình. Nhưng nhóc nhỏ mới 18, lỡ mà nghĩ rằng đây chỉ là sự lỡ lầm hay muốn thử dùng vũ khí chiến hữu của mình thì cậu tiêu mất. Khùng hả, đi thử với ai chứ? Yêu thầm tận 3 năm, đia đấm vào vai anh Porter thật mạnh, lầm bầm với chính mình. Không nhịn được mà cảm thấy bản thân dễ dãi. Lúc nãy đau muốn chết, nhưng khi nghe như vậy thì lại cười được. Có thể đây là ưu điểm duy nhất của việc anh Porter nghĩ rằng mình yêu chế Dream. Nó làm cho anh Porter không yêu ai cho tới khi gặp đia nhì. Còn chuyện S Epsilon Me, có đúng là anh quan hệ với ai cũng được không? Lại một chuyện nữa làm Purin nặn vẻ mặt khó xử. Muốn gõ đầu nhóc nhỏ già dặn vì đã hỏi chuyện như vậy. Chuyện này anh xin cho qua. Anh không trả lời. Anh Porter, cậu bắt đầu nghi ngờ hôm nay có ai đem cái gì cho chó con ăn hay không mà lại làm nũng bằng giọng trong vắt tới như vậy. Lại còn cọ đầu vào ngực cậu nhiều hơn trước nữa. Anh Porter trả lời đia đi mà. Cuối cùng chủ nhân của chó con cũng mềm lòng cho được. Bắt đầu nói với chính mình rằng cậu phải cố gắng rắn lòng. Không được chiều đia nhiều hơn như vậy nữa. Ok, ok, đúng, anh quan hệ với ai cũng được. Cực, thấy chưa? Khi anh trả lời thì đia buồn. Vậy đi hỏi anh để làm gì chứ? Purin xoa đầu nhóc nhỏ thật nhẹ rồi giải thích thêm một chút trước khi đia nó muốn thử chứng minh lời nói của cậu. Chuyện S Epsilon Me là chuyện của cơ thể. Không lạ khi mà quan hệ với ai cũng được. Nhưng anh nói với đia một điều nhé. Đối với anh, khi anh yêu ai, anh sẽ không quan tâm chuyện cơ thể. Anh sẽ quan tâm chuyện trái tim. Nếu việc anh buông thả với người khác làm cho người mà anh yêu thấy đau, anh sẽ không bao giờ làm. Và anh muốn đia tin rằng anh chưa từng hạnh phúc với ai bằng lúc make love với đia. Tại sao vậy? Dù cho mắc cỡ nhưng vẫn hỏi. Chuyện cổ tích trước khi ngủ vậy là đủ rồi. Ngủ được rồi. Đia đâu phải trẻ con đâu mà phải nghe chuyện cổ tích. Thì đây nè, vừa nghe mắt vừa sáng tới như vậy. Sẽ không nói câu nào hết nếu anh Porter chọt vào mí mắt. Nhưng anh trai cùng phòng lại cúi xuống để dùng đôi môi hôn nhẹ lên một bên mí mắt rồi chuyển qua hôn bên còn lại. Sự tiếp xúc ấm áp đang làm cho trái tim người được nhận nhẹ nhàng, thư thả hơn một cách không thể tin được. Anh Porter lúc nào cũng ăn gian hết, dù trách cậu nhưng vẫn chịu nằm gối lên ngực một cách ngoan ngoãn, làm cho người đang vuốt mái tóc mềm mại muốn cãi lại. Ai mới là người ăn gian? Không biết là đang làm cho anh mắc cỡ hay sao? Đúng. Purin đang mắc cỡ khi mà nói rằng khi làm cái gì đó với người mà mình yêu thấy thích hơn là làm bởi vì cơ chế sinh lý của cơ thể không biết bao nhiêu lần. Với đia, đó là cảm giác đặc biệt lúc cơ thể hợp lại làm một. Nhưng dù sao đi nữa, cậu không định để cho đia đi thử với người khác rồi so sánh với cậu đâu. Làm vợ một mình anh là đủ rồi. Cùng lúc đó, đia ôm người yêu của mình thật chặt như muốn chiếm hữu hoàn toàn và nói với chính mình trong lòng. Anh Porter là của đia và đia tuyệt đối không cho ai hết. Chấm chấm chấm chấm chấm. Nên đăng hay không đăng ta? Chấm. Vào khoảng thời gian tương tự, Sun đang nằm chống một tay ở trên ghế salon. Mắt thì chỉ nhìn hình đôi của cậu và người của thằng Y một cách đắn đo quyết định. Tay thì di chuyển qua lại như không biết nên đăng hình hay không. Thì tại tao muốn biết anh Ryu có ghen vì tao hay không mà. Nhưng cách này nó tệ hại lắm luôn đó. Sun, nếu anh Ryu không ghen thì sao? Chừng nào mày mới về phòng đây? Hồng dê dê, em no, dậy không nổi nữa rồi. Anh Ryu chỉ vừa mới trốn đi nói chuyện với người nhà rồi bước qua cánh cửa ban công đi vào. Sun liền úp điện thoại xuống bên cạnh mình ngay lập tức. Quay qua mỉm cười nũng nịu. Lại còn nói bằng giọng kéo dài giống y hệt như lúc xuất hiện gõ cửa phòng vào 9 giờ tối vậy. Anh Ryu, cho vào ngồi chơi trong phòng một chút nhé. Em mua bánh tặng anh nữa. của cửa hàng nổi tiếng ở Paragon luôn đó. Và rồi anh Ryu cũng không có nghĩ vì đồ ăn cho lắm khi mà cho cậu vào phòng nằm lăn lộn với điều kiện. Phải về trước không giờ. Người yêu ai vậy? Đúng nhẫn tâm luôn. Ờ, kệ mày. Dù sao lát mày cũng phải về. Anh Ryu nói rồi mỉm cười chiếm ưu thế. Nhưng thiệt không muốn nói mà. Anh ấy giữ khoảng cách cứ như. Anh xem Sunny là thằng bía y thái có thể xông tới mọi lúc hay sao vậy? Ủa, rồi anh Ryu định đi đâu vậy? Tắm, em tắm với, lấy chân tao mà ăn đi. Anh Ryu lại trả lời câu hỏi một cách dễ thương cực kỳ nữa rồi. Có vụ giơ nắm đấm lên cái nữa, làm cho Sun chỉ biết chề môi, ra vẻ định nhõng nhẽo. Nhưng anh ấy mà thèm để ý sao? Có vụ đi vào dập cửa phòng ngủ nữa, tới nỗi người trai mặt giả vờ gục đầu xuống. Chỉ trong một phút, ở đâu rồi nhỉ, chìa khóa dự phòng ơi. Chàng A Thít phi tới ngăn tủ bên cạnh nhà bếp ngay lập tức. Nhớ là từng thấy anh Ryu cất chìa khóa trong đây. Và lục lọi không lâu thì đã thấy hai, ba chìa được chồng vào cùng nhau. Thế là nhếch nụ cười gian manh. Hừ hừ, chỉ mới 10 giờ, còn dư giả thời gian. Trong nhà tắm. Tiếng nước từ vòi sen va vào sàn nhà đá hoa cương vang lên che giấu đi âm thanh gì đó ở trước phòng ngay vào lúc Ryu đang ngẩng mặt lên gột rửa xà phòng. Trong đầu thì nhịn không được mà nhớ tới người đang nằm ở trong phòng. Tao phải đuổi nó đi. Tại sao lại mềm lòng với nó chứ? Ryu lẩm bẩm với chính mình. Hai tay đưa lên vò đầu của mình nhẹ nhẹ. Hơn nữa còn bực bội với hành động của mình trong nhiều ngày nay. Tại sao tao phải lo lắng chuyện em gái thằng Sun thích tao hay không chứ? Dù sao cũng phải chia tay chắc rồi. Và dường như suy nghĩ. Phải chia tay. Đã làm cho thân hình cởi trần e sợ kiểu mà không thể tả được. Nó trống trải trong lòng sao sao ấy không biết. Thế nên càng chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Không nghe thấy tiếng tên bía y thái đang rón rén vào trong phòng tắm. Người trong đó lúc này đã cởi trần hết rồi. Đôi mắt sắc cạnh nhìn chằm chằm tấm lưng trắng trẻo rồi nuốt một ngụm lớn nước bọt. Ánh mắt nhìn từ bờ vai xinh đẹp cho tới cái eo nhỏ. Mông trắng có vẻ mềm mại. Nhìn muốn chạm vào. Nào là lúc này dòng nước đang chảy theo làn da trắng. Chỉ thấy thôi. Thì đã. Lên. Ngay rồi. Mập. Hay. Ai vậy? Buông tao ra, tới nỗi Ryu giật nảy người khi ai đó không biết nắm lấy eo. Nhưng bởi vì mí mắt đóng chặt như sợ rằng nước sẽ vào mắt nên chỉ có thể vùng vẫy người tránh. Nhưng cái tay như keo dính thì cứ ôm chặt eo. Cùng với giọng khàn đặc thì thầm nói. Em đây, anh Ryu, chắc chết, giọng mày làm tao nổi da gà cả người. Vào đây làm cái quái gì? Đi ra. Ryu nhanh chóng vuốt mặt của mình, quay ngoắt qua nhìn người ôm cậu bằng ánh mắt giận dữ. Nhưng sâu trong lòng, ai mà biết được bằng chính cậu rằng, đang sợ, tình thế như vậy rõ ràng là nguy hiểm mà. Không kịp rồi anh, em, cực kỳ muốn luôn, và chắc là Sun sợ người yêu mình không biết rằng mình muốn tới cỡ nào. Bởi vì giọng nó cứ run run và còn đẩy cái gì đó áp sát vào cái mông trắng trẻo. Tới nỗi đối phương giật mình. Em mờ, mày, ức, Ryu chỉ biết mở to mắt khi thằng nhóc nghiệp chướng chạm vào bộ phận nhạy cảm phía dưới. Rồi còn đem cái ngực nóng áp sát vào tấm lưng trần. Khi nhìn mặt nó, ánh mắt như vậy, bía y thái quá rồi. Ca, không chịu, Sun, tao không chịu. Dù cho người đẹp cố gắng kiềm giọng run rẩy, nhưng cái người muốn cực kỳ mà sẽ làm theo sao? Nó đưa tay tới đổ xà bông lỏng một cách nhanh chóng. Sau đó liền thoa lên thân thể của người ướt hết cả lên. Hư, Sun, cây ếch, không, a hát, anh Ryu biết không? Em từng suy nghĩ muốn thử lấy xà phòng cọ lên thân thể của người yêu. Muốn biết là nó sẽ đã tới mức nào? Sun thì thầm nhỏ nhẹ lúc bàn tay lớn đang đùa giỡn với hạ bộ của anh Ryu. Càng có xà phòng lỏng làm trơn hết như vậy. Anh Ryu càng run người. Tiếng rên vang vọng phòng tắm đến tột cùng. Anh đừng phủ nhận. Anh cực kỳ muốn em luôn. Sun thì thầm bên tai rồi ngoạm lấy vành tai thật nhẹ. Tay còn lại thì lướt quanh cái bụng trắng. Làm cho anh Ryu cứng đơ cả người. Sau đó thì lướt lên lồng ngực mỏng manh mà mình ghiền cực kỳ. Mềm mềm, trơn trơn như vậy. Yêu lắm luôn. TH, thằng dớ đã IG. Ừ, em chỉ dớ đã IG với một mình anh thôi. Nhìn đi, càng cọ càng cứng. Lại còn trơn nữa. Như sự thử nghiệm phiên bản của chàng Athit. Khi mà đầu ngón tay cứ vuốt ve qua lại quanh điểm nổi trên ngực màu nhạt. Càng vuốt thì nó càng cứng. Và càng gặp xà phòng trơn trượt. Cậu lại càng say mê với việc vừa. Khều. Vừa gãi qua lại. Tới nỗi anh Ryu thở gấp. Anh Ryu. Hôn chút. Và rồi giọng xin xỏ ngay bên tai như vậy đã làm cho Ryu mặt đỏ gắt quay lại nhìn. Một tay đưa lên chống vào tường khi cảm thấy chân cẳng mềm nhũn hết cả lên. Ừ, bởi vậy tao mới nói bình thường như hồ. Những lúc như vậy thì còn hơn con mèo gở Iota tì y hát. Sun kêu lớn, cái đang trương to ở phía dưới lại càng trương to hơn nữa. Nhìn người mắt đẫm nước, cả người run rẩy, thở gấp, hơn nữa còn đáp lời như vậy thì lại càng muốn làm cho thỏa mãn. Há miệng chút đi ạ. Lời cầu xin mà anh Ryu rất ư là đáng yêu. Mở miệng ra một chút để cho Sun tiến tới. Lấy lưỡi ra nữa. Và chắc chắn, khi anh Ryu làm theo lời yêu cầu, Sun liền đưa lưỡi tới quấn quýt nhẹ nhàng. Làm cho anh Ryu quấn quýt đáp lại ở ngoài miệng như vậy. Hai tay thì vuốt ve khắp cơ thể trắng trẻo trước khi dùng ngón tay nhấn thật mạnh vào đầu khắc đỏ ửng và ẩm ướt. Á, Sun, nó, nhột ư, tiếng kêu bị nuốt vào trong họng khi Sun đẩy lưỡi đối phương lại vào trong cùng với việc hôn thật mạnh. Tới nỗi anh Ryu đưa một bên tay lên nắm lấy cánh tay của cậu. Nhưng cũng hôn lại một cách nóng bỏng y như vậy. Sun, tao không nổi, nhanh nữa, đi, ngay khi rời miệng khỏi nhau. Anh Ryu liền cầu xin bằng giọng run run. Cả cơ thể cứng đơ hết cả lên bởi bàn tay nóng bỏng bị dính vết xà phòng lỏng vẫn đang đùa bỡn chậm chậm với bộ phận nhạy cảm. Tiếng cầu xin làm cho sức chịu đựng của Sunny suýt nữa đã hết đi ngay vào giây phút đó. Mập, a, Ryu kêu lên một cách kinh ngạc khi đột nhiên Sun đẩy cơ thể cậu áp sát vào tường. Rồi đưa tay xuống bóp mông và tách ra. Đầu ngón tay thì luồn vào bộ phận chật hẹp phía sau. Kiểu mà người được nhận nổi hết cả da gà. Trái tim suýt nữa đã ngừng đập. Xoạp, a, Ryu kêu lớn trong họng. Mở to mắt khi ngón tay trơn trượt của nó chen vào trong con đường phía sau tới nỗi chấn động cả người. Cái ấm pha lẫn cái lạnh chen vào bên trong làm cho đôi mắt càng đẫm nước mắt. Hai tay thì cấu vào tường thật chặt. Không nổi rồi, muốn đưa vào, muốn giữ lắm rồi. Và giọng lầm bầm của người đứng phía sau cùng lúc di chuyển đầu ngón tay ra vào như cố gắng bình tĩnh làm cho người vừa cảm thấy đau. Vừa cảm thấy thích muốn điên liền tỉnh táo. Phục, a, cây ếch, không, không, Sun, lấy nó ra, không chịu, đừng làm, chỗ đó. Thế nhưng người đỏ cả cơ thể rên với giọng chấn động lại lắc đầu mạnh. Cứng hết cả người, bàn tay cấu vào tường liền nắm chặt lấy tay thằng Sun. Hành động làm cho đôi mắt sắc cạnh đang chăm chú nhìn cái lỗ chật hẹp ngẩng lên nhìn. Anh Ryu, cho em đi mà, em chịu hết nổi rồi. Đảm bảo là chỉ đau một chút thôi. Không, đừng, hu hu, Sun, đừng, tao sợ. Sợ, ngón tay mày và cái đó là hai kích cỡ khác nhau luôn. Đừng, nếu không lấy ra, tao chia tay chắc luôn. Lại nữa rồi, mỗi khi anh Ryu khóc đẫm nước mắt như vậy thì Sun đều mềm lòng. Bản năng và lý trí đang làm việc đua với nhau hết mình. Và chắc chắn bây giờ, bản năng ăn trắng, nhưng, trái tim lại ăn trắng nhiều hơn nữa. Anh phải hứa trước, nếu em không làm bây giờ, anh không được nói từ chia tay với em nữa. Điều kiện thương lượng của người kiềm nén Du Xê vỏ y gờ xuống tột cùng làm cho anh Ryu gật đầu liên tục. Thế là người đã đánh thức Du Xê vỏ y gờ hơn nửa đường chịu rút ngón tay ra lần nữa rồi nắm lấy eo người đẹp ôm thật chặt. Anh ác lắm, em sắp chết rồi đây. Thật sự muốn tới sắp chết rồi đó. Kỳ này, người ghẹo gan chỉ biết vùi mặt vào bờ vai ẩm ướt. Đẩy bộ phận to lớn vào khe mông xinh đẹp. Thế là Ryu dùng mu bàn tay lau đi nước mắt của mình. Nói bằng giọng thều thào. Làm gì tao? Cũng được, nhưng đừng đem vào, nhé. Và rồi thằng Athit làm được gì ngoài việc rút ra chứ? Nghĩ rằng bản thân suy nghĩ đúng sai lầm khi mà vào phá anh Ryu. Bởi vì cuối cùng cậu mới là người chịu xui. Thế là chỉ biết đưa tay tới bao quanh hạ bộ của anh Ryu lần nữa. Sao nói không đưa vào mà? Không, không có vào mà anh. Ép chân lại thật chặt nhé. Sun thì thầm nói bằng giọng nặng nề lúc đẩy bộ phận to lớn vào giữa hai chân đang ép chặt vào nhau. Miệng thì cứ hôn má. Hôn miệng người trong vòng tay nhiều lần. Bàn tay lớn thì tuốt bộ phận đáng yêu. Thu hút tiếng rên trầm thấp của anh Ryu. Cùng lúc đó, Ryu vừa cảm thấy nhột, vừa cảm thấy nhộn nhạo, vừa cảm thấy nóng hết cả người khi bộ phận to lớn đang đẩy ra vào. Cọ sát ngay giữa hai chân của cậu. Nói thẳng rằng cậu không ghê tởm cái của thằng Sun chút nào. Ngược lại, cậu càng cảm thấy thích tới nỗi càng ép hai chân vào nhau. Trở thành người ngoảnh mặt lại hôn môi thằng nhóc nghiệp chướng này như lấy lòng. Biết là bản thân mình sai. Nhưng nỗi sợ đâu có kén chọn người nào đâu. Ha, anh Ryu, anh Ryu. Sun, ức, Sun, a hát, nhanh nữa. Hư, kỳ này tiếng rên của cả hai vang vọng khắp phòng tắm rộng rãi. Càng kích thích Du Xê vỏ y gờ trở nên bốc lửa hơn. Ai nấy cũng đều cử động thân người càng lúc càng dữ dội trước khi Ryu vùi mặt vào tay. Cúi xuống nhìn hạ bộ của mình giải phóng ra đầy tay thằng Sun. Cùng lúc đó, Sun tăng tốc cọ sát hết mình trước khi thở gấp nặng nề. Phóng ra giải nước trắng đục làm bẩn hai bên chân. Khi vừa xong, Sun liền cầm lấy vòi sen gột rửa thân người sơ sơ. Cố gắng không liếc nhìn người đang thở gấp và còn dựa người vào tường nữa. Khi vừa xong liền nhét vòi sen vào trong tay anh Ryu rồi nói tốc hành. Em ra ngoài đợi nhé. Nói xong liền quay qua cầm lấy khăn lau mình của anh Ryu rồi bước nhanh ra khỏi phòng tắm mà không hề ngoái lại. Làm cho chú mèo đang kinh ngạc lại càng sửng sốt hơn. Sun, Sun. Dù cho kêu lên gọi cũng không có âm thanh đáp lại. Thế là nhanh chóng gột rửa thân người bằng tay chân run rẩy. Hối hả cầm lấy boxer mặc vào rồi bước nhanh ra khỏi phòng tắm. Sun, em về phòng trọ trước nhé anh. Chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng tắm đã gặp người mặc đầy đủ quần áo. Tay quàng ba lô và chuẩn bị bước ra khỏi phòng cậu rồi. Tới nỗi Ryu chỉ biết đứng yên. Để cho những giọt nước nhỏ lên sàn. Trong lòng thừa nhận là sợ. Sợ thằng Sun giận. Ướt hết rồi anh. Sun đang định quay người đi. Nhưng lại cắn chặt răng. Quay người lại. Dùng cái khăn lông lúc trước bao quanh thân người giùm cậu. Sau đó liền bước lùi lại cứ như không muốn tiếp xúc tới nỗi Ryu nắm lấy cánh tay lại trước. Mày, thật ra, mày qua đêm ở đây cũng được. Chắc chết. Mày nói cái gì ra vậy Ryu? Thế nhưng người lỡ miệng lại càng sửng sốt nặng hơn trước khi cái thằng ghẹo gan đáng lẽ nên xông tới thì lại lắc đầu mạnh. Liếc nhìn lồng ngực trắng một chút rồi trở thành người gỡ tay cậu ra. Anh Ryu, em nói thiệt nhé. Bây giờ em cực kỳ muốn luôn. Chỉ nhìn anh như vậy em cũng đã lên rồi. Nếu phải ngủ với anh hôm nay, dù anh khóc nữa, em nhất định cũng sẽ đè anh ra. Chính vì vậy, em về phòng thì hơn. Gặp lại sau ở trường nhé. Cái người bía y thái động cái là hôn. Động cái là sờ ngực lại gấp rút quay người rồi bước ra khỏi phòng thật nhanh. Tất cả những gì đã làm, đều là vì anh Rio hết đó. Lỡ mà ở lại tiếp, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, thân hình trắng trẻo cùng sắc mặt khi su y gờ sứa y gờ của anh Rio. Thằng Sun này cưỡng bức anh Rio chắc luôn. Suy nghĩ này có lẽ gửi không tới được chỗ anh Rio. Mà lúc này chỉ biết đứng yên nhìn người đã bước ra khỏi phòng. Và rồi đôi mắt bắt đầu rướm giọt nước mắt. Mày, đừng giận tao nhé. Cấm giận tao đó. Sun, chỉ là tao sợ. Tao xin lỗi. Rio nói bằng giọng run rẩy, dùng mơ u bàn tay lau nước mắt. Sửng sốt vì hành động vội vã của đối phương. Thừa nhận rằng bản thân cũng muốn cho. Nhưng mà cậu sợ. Sợ tới nỗi làm cho Sun giận như vậy. Đừng giận tao nhé. Tao không muốn mày giận tao. Lời của người không hề nhận ra rằng đang quan tâm người yêu của mình nhiều tới mức nào. End chép 37, cách chương.